Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1721, chương 1722, hấp thu bán thần thân thể. An Lâm biết tạo thành hết thảy các thứ này ngọn nguồn, liền bắt đầu bắt tay như thế nào giải quyết khốn cảnh trước mắt. Mặc dù thân thể của hắn là cự tuyệt giải quyết loại này khốn cảnh, dù sao như vậy thoải mái, tại sao không thoải mái hơn một thoải mái đây? Không, không đúng, lưu luyến nơi đây nhất thời thoải mái, một mực lưu luyến một mực thoải mái, cũng không đúng, lưu luyến nữa đi xuống. Hắn liền thật thành hệ thống trong miệng lời muốn nói xỏa bước rồi. Không thể còn như vậy thoải mái đi xuống. An Lâm cắn chặt hàm răng, hai tay chống địa, sử xuất tất cả vốn liếng đứng lên. Nếu là quy tắc lực lượng, vậy chỉ dùng trong thiên địa mạnh nhất quy tắc đi chống cự nó. Nam tử hai mắt đông lại một cái, màu trắng lưu phong thần hoàn lên đỉnh đầu xuất hiện. Chí cao vô thượng phàng phất chấp trưởng chí cường pháp tắc, khí thế ầm ầm bùng nổ, để cho chung quanh thiên địa cũng trong nháy mắt nhất định. Sau đó gạt ra phong chi quyền bính, tuyệt tức chi phong, cái loại này thẳng tới linh hồn thoải mái cảm trong nháy mắt biến mất. Vô luận biết bao cường đại quy tắc, ở trước mặt quyền bính chi lực cũng phải thần phục né tránh. An Lâm kịch liệt thở hổn hển, mê ly cặp mắt bắt đầu khôi phục thanh minh, thần hồn lại bắt đầu truyền tới từng trận đau nhói, hơn nữa bắt đầu uể oải. Sắc mặt của hắn đại biến, đây là thoải mái đi qua hậu quả về sau, cũng còn khá không có tiếp tục thoải mái đi xuống. Nếu hắn không là đem tươi sống khoái chết, đây là một tái ở thiên đường chung hủy diệt quy tắc lực lượng a. An Lâm dập đầu một quả tu bổ thần hồn tiên đan, tiếp tục đi về phía bán thần di thân thể. Rất nhanh thì không trở ngại chút nào đi tới bán thần di thân thể phía trước nhất. Hồ điệp bộ dáng di thân thể cứ như vậy yên lặng nằm úp sấp ở trước mặt hắn. Bán trong suốt linh thể thân thể tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng lạng được căn bản không giống như một cỗ thi thể. Không chỉ có như thế, vô số năm tháng mài, căn bản là không có cách ở phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nó thoạt nhìn là như vậy mới mẻ, phảng phất một cái chớp mắt sẽ đột nhiên sống lại. Chuyện này, thật là một cỗ thi thể sao? An Lâm nhìn đến có chút si mê, biết bao hoàn mỹ thân thể a, giống như là thế gian giỏi nhất tác phẩm nghệ thuật. Hắn đưa tay ra khẽ vuốt trước mắt thân thể, bán trong suốt thân thể giống như quả đông lạnh như thế thuận hoạt, còn mang theo tia tia lạnh như băng cảm giác, còn có kỳ dị tiếng hát theo tay lưu chuyển trong đầu. Tiếng hát nhẹ nhàng mờ mịt, dòng chơi vô tận thiên địa. An Lâm hai con người dần dần trở nên trắng lóa như tuyết. Thần giám thuật, một đoạn tin tức bắt đầu xuất hiện ở đầu. Bán thần hỏa linh điệp di thân thể. Hỏa linh điệp sáng thế thất bại vẫn lạc sau linh thể di thân thể, ẩn chứa cực kỳ đậm đà hồn lực tinh hoa, cùng với chính vô cực vật chất căn nguyên. An Lâm thấy này một đoạn tin tức, hít sâu một hơi. Quả nhiên là sáng thế cảnh cấp bậc di thể. Mặc dù hỏa linh điệp sáng thế thất bại, nhưng nó hồn lực cùng thân thể đều là đến gần vô hạn với sáng thế. Từng cái hợp đạo cấp bậc di thể cũng giá trị liên thành. Huống chi sáng thế cấp bậc di thể, cái loại này giá trị đơn giản là không thể đo lường. Nhặt được bảo a, An Lâm cười hưng phấn đứng lên. Chỉ bất quá này hư linh tộc cũng thật là không đơn giản. Thậm chí ngay cả có thể sáng thế tồn tại cũng có. Hơn nữa một cái đã là sáng thế cảnh linh tổ. Bực này đỉnh phong chiến lực, không thể không nói thật là có chút đáng sợ. Cũng còn khá hai cái này đại gia hỏa đều đã bỏ mình. Ít nhất theo An Lâm biết, còn lại cường giả cao nhất cũng là hợp đạo đỉnh phong. Không ai có thể uy hiếp được chỗ hắn cảnh. Hư linh tộc nắm giữ huy hoàng không đã qua đi, coi như là bây giờ, nó cũng là Thái Sơ Đại Lục bên trên số ít có thể cùng nhân tộc sánh bằng thế lực. Từ hợp đạo cảnh về số lượng mà nói, thậm chí còn vượt qua nhân tộc, đạt tới kinh người 18 vị. Mà bây giờ, bởi vì linh giới hé nở, này 18 vị hư linh tộc cường giả, rất có thể phần lớn đã tiến vào linh giới. Tướng này là một trận long tranh hổ đấu chiến đấu, không thể lãng phí thời gian nữa rồi. An Lâm hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển chiếm đoạt thuật pháp, hỏa linh điệp hồn lực, trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể, sau đó bị thần hồn hấp thu. A, An Lâm cả người run rẩy dữ dội, không phải là bị công kích, mà là thần hồn bị kích thích, thoải mái, thật sự là quá đã. Nếu như nói trước thần hồn thoải mái cảm là một mảnh hồ thoải mái cảm, như vậy lần này thoải mái cảm chính là đại dương mênh mông một loại thoải mái cảm, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được, thoải mái đến mức tận cùng cảm giác. Hồn thoải mái quy tắc cũng là bởi vì hỏa linh điệp tửu lượng cao hồn lực tinh hoa mà tạo thành. Chỉ một hồn lực tinh hoa là có thể tự nghĩ ra quy tắc. Có thể tưởng tượng được hồn lực tinh hoa bản thể rốt cuộc là đáng sợ đến bực nào. Thất thải sặc sỡ hồn lực năng lượng, như sông lớn chạy như điên, điên cuồng tràn vào An Lâm thân thể. Bọn họ vô cùng mênh mông, vô cùng thuần túy, vô cùng thâm thúy. Loại này tầng thứ hồn lực năng lượng là An Lâm bình sinh mới thấy. Cũng đang bởi vì nó thật lợi hại, có thể đem thần hồn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cũng tiến hành một lần lễ rửa tội cùng tăng phúc. Cho nên thần hồn mới có thể như thế thoải mái. Loại này thoải mái làm cho An Lâm trong nháy mắt hai chân sụi lơ, đại não trống không, mất đi sức chiến đấu, thậm chí ngay cả chiếm đoạt thuật pháp đều không cách nào giữ. Cứ như vậy mềm nhũn đi xuống. Nhưng theo dự đoán, nuốt vệ hồn lực kết thúc cũng chưa từng xuất hiện. Lối đi sau khi mở ra, những hồn lực đó tinh hoa lại tự chủ tràn vào An Lâm trong cơ thể, sau đó bị hắn thần hồn hút sạch biển hút. Chuyện này, đây là tình huống gì? Sắc mặt của An Lâm đại biến. Hắn không có chủ động hấp thu hồn lực tinh hoa, hồn lực tinh hoa lại chính mình chạy lên môn rồi. Thế này thì quá mức rồi. Bất quá có thể tự động hấp thu hồn lực tinh hoa cũng là chuyện tốt. Có thể một mực thoải mái một mực hút, càng là chuyện tốt. Dần dần, An Lâm bắt đầu đắm chìm trong loại này kỳ lạ thoải mái cảm bên trong. Vô cùng to lớn hỏa linh điệp, nhưng thật ra là không có năng lượng lại vô chất lượng linh thể. Nó thân thể bởi vì hồn lực chạy mất, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Cái kia tồn tại vô số năm tháng, một mực bị di rơi vào nơi đây chưa bao giờ phát sinh biến hóa thân thể, rốt cuộc bắt đầu xuất hiện bất đồng. Nó đem nó hết thảy cũng hiến tặng cho cái này nam tử xa lạ. Cùng lúc đó, cách nơi này mấy trăm ngàn dặm một cái địa phương, đang ở phi hành lam sắc u linh điểu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngồi rồi, cửu nhãn quỷ tế không có liên lạc, hơn phân nửa là xảy ra chuyện. Cửu nhãn quỷ tế nhưng là tộc ta theo dõi điều tra người mạnh nhất. An Lâm lại có thể phát hiện nó tung tích. Đen nhánh song đầu quỷ quái mặt lộ vẻ kinh hãi đảo. Không nên coi thường An Lâm, hắn cuồng vọng đi nữa lại tự đại. Thực ra xử lý thật đi lên nói, vẫn có chút bản lĩnh. Đáng tiếc a, ta đã đưa hắn phong tỏa, hắn căn bản chạy không thoát trong tay ta lòng bàn tay. Thôn thần khô lâu trong tay lưỡi hái đao, thần quang hiển hách, lạnh mở miệng cười đạo, ta cùng thôn thần khô lâu ngài liên thủ, nhất định có thể đủ đem An Lâm bắt vào tay. Song đầu quỷ quái tràn đầy tự tin nói, đến thời điểm ta sẽ nhượng cho hắn hiểu được cái gì gọi là chân chính sống không bằng chết. Hỏa linh điệp vẫn lạc chi địa, khổng lồ cực kỳ bán thần thi thể, càng ngày càng ảm đạm, càng ngày càng nhỏ. An Lâm đã mặt đầy đờ đẫn, khóe miệng còn chảy nước miếng, một bộ bị chơi đùa không tốt bộ dáng. hắn đã sảng đến không nhận biết cái thế giới này rồi. Bất chi bất giác, hỏa linh điệp di thân thể hoàn toàn biến mất không thấy. Thế gian lại không hỏa linh điệp. Hoặc có lẽ là nó đã lấy một loại phương thức khác sống sót hậu thế. Vậy thì là trở thành An Lâm thần hồn dưỡng liêu, để cho An Lâm thần hồn sinh ra bản chất một loại thuế biến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục